Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 32, cục trưởng đều đến. Tiểu Khải, Trần Thiên Tường cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp phải cháu mình. Người này rõ ràng là Trần Khải là cháu hắn, bởi vì hắn nguyên nhân. Cho nên Trần Khải vẫn luôn tại Vạn Ảnh tập đoàn công tác, mà lại tại Trần Thiên Tường đề bạt phía dưới, trực tiếp lấy tới phó quản lý vị trí bên trên. Ngươi thế nào ở chỗ này? Thúc thúc, chuyện này ngươi có thể phải làm chủ cho ta a, ta vừa mới bị người cho đánh, ngươi nhìn ta mặt đều sưng thành cái dạng này. Trần Khải một mặt phẫn nộ nói ra, người nào đánh ngươi? Trần Thiên Tường một mặt kỳ quái hỏi, mà lúc này Trần Khải nhìn đến Trần Thiên Tường bên người Lâm Vãn Tình. Lúc này giận chỉ Lâm Vãn Tình, nói, cũng là hắn công ty một cái nhân viên, ra tay đặc biệt hung ác, ta hàm răng kém chút đều bị đánh rụng, người công ty nhân viên. Lúc này Trần Thiên Tường sững sờ, chợt nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Chỉ gặp lúc này Lâm Vãn Tình chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn qua Trần Khải. Lạnh lùng nói, cũng là hắn cho Vương đội trưởng gọi điện thoại. Sau đó Hạ Minh thì bị bắt được trong cục cảnh sát đi. Cái gì? Làm Trần Thiên Tường nghe được Hạ Minh là bị Trần Khải cho lấy tới cục cảnh sát bên trong về sau. Trần Thiên Tường nhất thời thì giận, liền nói ngay. Lâm Tổng nói là ngươi động thủ muốn đánh Hạ Minh, đến cùng là thật hay không? Trần Thiên Tường mở to hai mắt, trong mắt lửa giận đang thiêu đốt. Trần Khải không sợ trời không sợ đất, đối chính mình cái này thúc thúc vẫn là vô cùng sợ hãi. Khi thấy Trần Thiên Tường cái kia giống như muốn phun ra lửa ánh mắt về sau, Trần Khải có chút ngượng ngùng gật gật đầu, hắn cũng không dám nói láo. Dù sao chuyện này lúc ấy có như vậy nhiều người nhìn lấy đây. Còn phản ngươi, ỷ vào ta tên tuổi, làm sằng làm bậy, ngươi thật sự là tức chết ta. Trần Thiên Tường tâm lý đều nhanh đem Trần Khải cho mắng mở. Tâm lý khí đến muốn mạng, hiện tại hắn cuộc sống hạnh phúc thế nhưng là còn nắm chắc trong tay Hạ Minh mặt a. Nếu như Hạ Minh ra cái gì sự tình, như vậy hắn đời này hạnh phúc liền xem như triệt để xong đời. Thế nhưng là, kết quả là vậy mà lũ lụt hướng Long Vương miếu. Cháu mình lại đem Hạ Minh cho đắc tội. Hắn hiện tại thật hận không thể đem Trần Khải ra cho lột. Thật sự là quá khí. Tranh thủ thời gian, người được đưa tới chỗ nào bên trong đi. Bị, được đưa tới phòng thẩm vấn. Trần Khải có chút run rẩy nói ra. Đợi lát nữa tại thu thập ngươi. Trần Thiên Tường vội vàng hướng về phòng thẩm vấn đi đến. Hắn gõ gõ cửa, mà lúc này trong phòng truyền đến một đạo tiếng tạch tạch âm, cửa bị mở ra đấn. Lúc này Vương Mập Mạp cùng cái kia Tiểu Trương đều là một mặt sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Làm Vương Mập Mạp mở ra môn về sau, nhìn đến Trần Khải, liền nói ngay, Trần Thiếu, ngươi thế nào đến? Còn có Trần Tổng, làm Trần Bàn Tử nhìn đến Trần Thiên Tường về sau, nhất thời khẽ run rẩy. Thế nhưng là ngay sau đó, một đạo trung khí 10 phần thanh âm cũng là vào lúc này vang vọng. Vương Mập Mạp, ngươi là thế nào làm việc đây? Là ai để ngươi đem Trần Tổng bằng hữu cho giam lại? Xuất hiện là một người có mái tóc có chút tả, đính nam tử đóng uy 10 phần, hai đầu lông mày, mang theo một chút khí khái hào hùng. Theo đạo thanh âm này vang lên, Vương Mập Mạp càng là kém chút không có nằm dạp trên mặt đất. Uông Ngục Trưởng, ngài thế nào cũng tới, ta không đến, ta muốn là lại không đến, cục cảnh sát bên trong đều muốn bị ngươi cho làm lật trời. Lúc này Uông Kiến Lâm giận dữ nói, cục trưởng, ta cái gì cũng không có làm a. Vương Mập Mạp vội vàng nói, có phải hay không có cái gọi Hạ Minh người bị ngươi cho bắt? Uông Kiến Lâm cả giận nói. A, Vương Mập Mạp nghe xong, cả người kém chút té xỉu. Âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ Hạ Minh cùng Uông Cục Trưởng vẫn là quan hệ thân thích hay sao? Nếu thật là như thế tôi nói, vậy liền phiền phức, đồng thời Vương Mập Mạp cũng là hối hận không thôi. Uông Cục Trưởng đều tự mình đi ra đòi người. Cái này Hạ Minh khẳng định cùng Uông Cục Trưởng có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Vương Mập Mạp hối hận không thôi. Sớm biết như thế tôi nói, đánh chết hắn cũng không dám động Hạ Minh a. Vương Mập Mạp vội vàng một mặt cầu cứu giống như hướng về Trần Khải nhìn lại. Hắn là thay Trần Khải làm việc, cho nên Trần Khải không thể không quản a. Thế nhưng là, Trần Khải nhìn đến Vương Mập Mạp hướng hắn ném bắn tới cầu cứu ánh mắt về sau. Trần Khải đem người quay đầu đi chỗ khác, Vương Mập Mạp cả trái tim đều lạnh tới cực điểm. Hắn biết, lần này chính mình chỉ sợ xong đời. Vương Mập Mạp vội vàng nói, thật là có một cái gọi là Hạ Minh bị bắt vào đến. Hắn phạm cố ý thương tổn tội. Người đâu? Người ở đâu đây? Uông Kiến Lâm cả giận nói, thì ở cái này trong phòng thẩm vấn, còn không vội vàng đem người đem thả. Uông Kiến Lâm vung tay lên, quát lớn, vâng vâng vâng, ta cái này đem người đem thả. Nói xong, Vương Mập Mạp tranh thủ thời gian chạy đến cái này trong phòng thẩm vấn. Lúc này Hạ Minh ngồi trên ghế, không nhúc nhích, khi thấy cái này đi mà quay lại chơi bàn tử về sau. Hạ Minh hơi sững sờ, nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn tra tấn hay sao? Vừa mới Vương Mập Mạp muốn dùng theo dùi cui điện điện hắn. Nhưng là Hạ Minh là cái gì dạng thân thủ, cho nên ngay tại dùi cui điện sắp đánh tới hắn thời điểm. Hắn nâng chân cũng là một chân, không khéo là cái này dùi cui điện trực tiếp điện tại Vương Mập Mạp trên thân. Vương Mập Mạp cả người kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa ngất đi. Vương Mập Mạp cũng không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà lại như thế lợi hại, cho nên hắn chính là muốn ra đi tìm hắn biện pháp đến để Hạ Minh cung khai. Cái này không mới ra đi thì gặp phải Trần Thiên Tường cùng Uông Cục Trưởng, cũng may hắn không có đối Hạ Minh tạo thành thực chất thương tổn, bằng không hắn thì triệt để xong đời. Hạ Minh đồng chí, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là chúng ta bắt lầm người, thật sự là xin lỗi, xin lỗi. Vương Mập Mạp vội vàng nói, Tiểu Trương còn nhìn lấy làm cái gì a? Vội vàng đem Hạ đồng chí trên thân còng tay mở ra. A, Vương ca, cái kia Trần Thiếu bên kia. Tiểu Trương nhịn không được hỏi, Trần Thiếu cay rắm, còn không tranh thủ thời gian mở ra. Vương Mập Mạp cả giận nói, vâng vâng vâng. Tiểu Trương vội vàng đem Hạ Minh còng tay mở ra, khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Đây là cái gì tình huống? Vừa mới còn một bộ muốn vu oan giá họa bộ dáng, cái này trong chớp mắt thì biến thành mặt khác một bộ hình dáng, khiến Hạ Minh có chút không hiểu. Mời ngươi cùng ta cùng đi ra đi. Vương Mập Mạp nhịn không được nói ra, ta tại sao muốn cùng ngươi ra ngoài? Hạ Minh kỳ quái hỏi, ca, ngươi là ta anh ruột, ngài vẫn là ra ngoài đi, ngươi muốn là lại tiếp tục đợi ở chỗ này, vậy liền thật phiền phức. Ngươi cùng Uông Cục Trưởng nhận biết, ngươi thế nào không nói sớm a? Ngươi muốn là nói sớm, cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám bắt ngươi a. Uông Kiến Lâm vừa thấy mình thì xách Hạ Minh tên, cho nên theo Vương Mập Mạp, Hạ Minh khẳng định cùng Uông Cục Trưởng có liếc không rõ quan hệ. Bằng không, Uông Cục Trưởng thế nào sẽ đích thân tới nơi này, cho nên hiện tại Vương Mập Mạp là hối hận muốn chết. Sớm biết là như vậy lời nói, chính là cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đối Hạ Minh ra sao a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.